Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thai Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 637. Cho người một cơ hội. Thế nào đấy? Biết tôi là ai chưa? Muốn quỳ xuống? Mỹ Phượng cười cười nói. Mỹ Phượng ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, nghệ sĩ dưới tay cô ả không ít, đều là loại thiên vương thiên hậu, có thể nói là một trong số những người đại diện cao nhất giới giải trí đường kim Á Châu, không thể với tới. Cô ả vốn là phó chủ tịch một công ty giải trí, địa vị rất cao. Lần này nếu không phải Dương Liệt có bối cảnh không tầm thường, cô ả căn bản sẽ không cùng một người như Tuệ Lâm ký vào hiệp ước trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Mặc dù Tuệ Lâm được Christine tán thành, Mỹ Phượng cũng không cho là đúng. Cho nên vốn là có đủ vốn đầu tư, lại cảm thấy có Dương Gia chống đỡ. Mỹ Phượng đương nhiên là nắm quyền to, hoàn toàn không đem công ty giải trí Ngọc Lôi đặt vào mắt. Nếu nói tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi này đích thật là như mặt trời ban trưa, nhưng ở giới giải trí, Mỹ Phượng mới là nhân vật hồ mưa gọi gió. Dưới cái nhìn của cô, chỉ cần Tuệ Lâm còn muốn lăn lộn ở giới giải trí, liền không ai dám phản đối cô. Trên thực tế, nếu không phải Dương Liệt mạnh mẽ như vậy, cứng rắn chen chân, Tuệ Lâm ra đường xảy ra chuyện đều là do công ty giải trí Ngọc Lôi toàn quyền xử lý. Bởi vì công ty thành lập dựa trên một nguyên nhân rất lớn, đó là do Lâm Nhược Khê muốn cho Tuệ Lâm một chỗ đứng vững chắc để phát triển sự nghiệp ca hát. Đương nhiên sẽ không mời người đại diện từ bên ngoài. Nhưng quốc tế Ngọc Lôi dù sao cũng chỉ là một công ty. Dương Liệt là đại thiếu gia, lại có tay chân phía chính phủ, bối cảnh quân đội, muốn chen chân vào thật sự rất dễ dàng. Tuệ Lâm tuy rằng chán ghét Dương Liệt, nhưng tính tình ôn hòa, kinh nghiệm xã hội không nhiều. Vân Miểu Sư Thái có thể tại Yến Kinh bảo hộ cô, nhưng cũng không có khả năng quản những việc nhỏ nhặt như vậy. Cứng rắn mạnh mẽ ngăn cản Dương Liệt tiếp cận Tuệ Lâm cũng không phù hợp với lập trường hiện giờ của Lâm gia. Mỹ Phượng tiếp nhận công việc người đại diện của Tuệ Lâm, liền chặt đứt phần lớn cơ hội tiếp xúc với thân nhân xung quanh của Tuệ Lâm. Điều này cũng khiến cho bọn Dương Thần không biết chuyện Tuệ Lâm thay đổi người đại diện. Lập tức, Dương Thần đối diện với vẻ mặt ngạo mạn của người nữ đại diện, chỉ có điều rạng rỡ cười nói. Cô vừa rồi nói, muốn cho tôi ngồi tù, cho nên tôi nghĩ cho cô một cơ hội. Mỹ Phượng mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Thần, hiển nhiên không biết Dương Thần rốt cuộc có ý gì. Tuy nhiên giây tiếp theo, Mỹ Phượng căn bản không có cơ hội hỏi lại. Dương Thần không hề do dự, tay trái nâng lên, giống như cái kìm sắt, bóp cổ Mỹ Phượng. Mỹ Phượng hai mắt lặng lẽ mở thật to, kinh hoàng, thân mình cảm thấy nhẹ, rõ ràng đang bị người khác nhấc lên. Mỹ Phượng gào thét, nói không nên lời, hai chân đá đạp lung tung cũng không chút hiệu quả, chỉ có điều sắc mặt bắt đầu đỏ lên, thở không nổi. Giám đốc Dương, xin đừng động thủ. Dương đại ca. Tràng Phong và Tuệ Lâm đều có chút sốt ruột. Mỹ Phượng tuy rằng đối nhân xử thế không được tốt lắm, nhưng cô ả trong giới giải trí là nhân vật khá nổi tiếng. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện ở công ty giải trí Ngọc Lôi, khẳng định khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng ngược lại, Dương Liệt lại có vẻ mặt trêu tức nhìn Dương Thần. Trong ánh mắt ý tứ dường như đang nói, xem người có dám động thủ hay không. Dương Thần cũng không để ý tới lời khuyến cáo của quanh mình, trực tiếp nhấc chân đi tới vị trí dựa vào cửa sổ phòng họp, mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là building 40 mấy tầng, nhìn xuống xe cộ giống như hổm diêm qua lại không ngớt. Mặt bên tầng thấp nhất của tòa nhà là một đường phố vắng vẻ. Mỹ Phượng gần như sắp tắt thở, mắt trắng dã, thân mình đã mềm oặt xuống. Dương Thần không nhiều do dự, đem Mỹ Phượng trên tay, giống như khối xích, bừng bừng hướng tới cửa sổ thủy tinh mà quăng. Thủy tinh và hợp kim bên ngoài tất cả đều không chịu nổi một cú ném này của Dương Thần, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ sắc bén, trộn lẫn trong thân thể Mỹ Phượng, trực tiếp rơi xuống. Giết người! Trong phòng hội nghị, những nữ quản lý khác đều kêu lên, mặt trắng bệch, kích động tông cửa xông ra, căn bản không dám ở lâu nửa bước. Tràng Phong cũng lo sợ, anh ta vốn tưởng rằng Dương Thần chỉ là dọa Mỹ Phượng, Không nghĩ tới hắn trực tiếp giết người nữa. Là cách giết người đến kinh khủng như vậy. 40 mấy tầng trên lầu, thân thể đụng nát thủy tinh công nghiệp cùng khung bảo hiểm lại ngã xuống nền xi măng trên mặt đất, thịt không nát mới là lạ. Một chỗ dừng xe dưới lầu, bên trong một chiếc Infiniti SUV, Thiên Long cùng Diệp Tử vừa mới ăn xong điểm tâm buổi chiều, bọn họ đi theo Dương Thần đến nơi này, cũng không theo đi lên lầu. Dù sao bọn họ chỉ có chú ý hướng đi của Dương Thần, không đến mức vẫn bên người giám sát. Điều đó sẽ khiến Dương Thần bất mãn, cũng không phải điều mà bọn họ hy vọng nhìn thấy. Nghĩ rằng ở công ty Ngọc Lôi, Dương Thần chẳng qua là muốn nhìn thấy Tuệ Lâm tại Yến Kinh, không có vấn đề gì. Nhưng thật không ngờ tới, vừa mới ăn mấy miếng điểm tâm, hai người liền trơ mắt nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo màu đen từ trên trời rơi xuống. Bịch! Một âm thanh lớn, máu văng khắp nơi. Hai người ngây người hồi lâu, Diệp Tử mới run rẩy nói. Anh Thiên, Thiên Long, tại sao có thể như vậy? Thiên Long cũng ý thức được cái gì, thống khổ thở dài. Xong rồi, Thái tướng quân còn bảo chúng ta cần phải chú ý, đừng để Dương Thần tại Yến Kinh gây chuyện. Cái này thực không còn mặt mũi nào để gặp người nữa. Trong phòng hội nghị, Trang Phong đã chảy cả nước tiểu trong quần. Hắn hối hận tại sao lại tới công ty giải trí Ngọc Lôi làm việc. Đây rốt cuộc là công ty gì? Làm sao mình lại có người thủ trưởng như vậy? Tuệ Lâm dù sao không phải là cô gái bình thường. Tuy rằng rất kinh hãi, nhưng cũng không vì Mỹ Phượng chết mà cảm thấy thương cảm. Dưới cái nhìn của cô, Mỹ Phượng trầm giận Dương Thần, chết cũng không có gì kỳ lạ. Chẳng qua Dương Thần làm như vậy, tất nhiên sẽ rước lấy một số phiền toái. Điều này làm cho cô gái trong mắt tràn đầy lo lắng. Dương Liệt bỗng nhiên cười vỗ tay đứng dậy nói. Tuyệt, rất quyết đoán, giết rất tốt. Mỹ Phượng bị như vậy, anh ta làm ông chủ cũng không lộ ra chút bất mãn. Ngược lại thật sự vui vẻ, nghiễm nhiên là bộ dáng sớm đoán được tình thế. Dương Thần thản nhiên nói. Cậu cho là làm như vậy, sẽ có thể dụ được Hồng Mông tới khai chiến với tôi. Có thể đánh bại tôi sao? Có lẽ mưu kế ngu xuẩn của cậu có tính khả thi. Nhưng nếu cậu cũng muốn chết, tôi không ngại. Rất hiển nhiên, Mỹ Phượng chỉ là một quần cờ ngu xuẩn. Cô ả không biết trong tình huống này bị Dương Liệt lợi dụng đến chọc giận Dương Thần, khiến Dương Thần đại khai sát giới tại Yến Kinh. Mà Dương Liệt lần này đích xác bắt được tử huyệt của Dương Thần, xuống tay từ trên người Tuệ Lâm, lại công khai nhục mạ Dương Thần. Thực hiện như vậy, Dương Thần đương nhiên sẽ mất kiên nhẫn. Dương Liệt hà hà cười rộ lên, khuôn mặt lập tức trở nên có chút vặn vẹo dữ tợn. Anh nói tôi muốn chết. Tốt thôi, anh làm đi. Anh đoán không sai, tôi chính là muốn cho người của Hồng Mông xử lý tên tạp chủng như anh. Anh thực sự nghĩ rằng anh là vô địch thiên hạ? Anh cho là có lão già bảo hộ anh, anh muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không cho anh có ngày yên lành đâu. Anh muốn giết tôi ư? Giết đi, giết đi. Tới mà giết chết cháu ruột của một trong bốn đại gia tộc Dương gia, xem Hồng Mông có còn bàn quang đứng nhìn hay không. Như cậu mong muốn. Dương Thần nói vừa xong, thân thể đã chợt lóe đến trước mặt Dương Liệt. Dương Liệt mặc dù có rượu dược Côn Luân Linh Đan trợ giúp, tư chất của cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng dù sao cũng còn trẻ, còn không được giống Lý Độn trẻ như vậy đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Giờ phút này, Dương Thần vừa tới gần, Dương Liệt lập tức cảm nhận được một thần khí che trời phủ đất, đè ép khiến chính mình không thở nổi. Cố gắng dùng hết sức, Dương Liệt ở trước mặt Dương Thần đứng thẳng thân mình, nhưng bất luận gã chống cự như thế nào, cũng đều phát hiện không gian bốn phía thân thể mình giống như bình nhựa bắt đầu co rút lại. Đưa cả người gã đều bao vây ở bên trong, tay chân đều co rút duỗi không ra. Dần dần Dương Liệt gần xanh nổi lên, huyết mạch sôi sục, vẫn là suy sụp quỳ dạp xuống đất. Chỉ là Dương Thần tùy ý hùng hồn phát ra chân khí để uy hiếp, loại Dương Liệt này cũng không thể ngăn cản. Dương Liệt tuy rằng không cam lòng, nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Nam nhân này không ngờ lại trở nên mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Tuệ Lâm cũng có công phu võ đạo nhất định, đương nhiên nhìn ra được một ít môn đạo.

cũng có hai lượng. Mọi người ai ai trong lòng cũng đều buồn bực, bọn họ đâu ai nói phải phạt rượu hắn. Lý thiếu gia thì biết nói đùa, đại thiếu gia Lý gia, chúng tôi đâu dám khinh thường. Huống chi lại là một trong thế hệ song vương trẻ tuổi, chúng tôi có thể ngồi cùng ăn bữa tối như thế này là chúng tôi nên kính rượu mới đúng. Đường Hoàng tại thời điểm này đã biểu hiện ra thái độ của người nối nghiệp Đường ra tương lai, đứng dậy cùng Lý Độn chạm cốc, cười nói. Lý Độn nuốt một ngụm rượu to xuống bụng, nhếch miệng cười ngây ngô nói. Cái gì song phương với không song phương, còn không bằng quả trứng vịt hai lòng. Nói xong, Lý Độn đột nhiên cùng người ngồi một bên, nãy giờ vẫn không hé răng cúi đầu không nói là Đường Tâm, nói. Đường Tâm tiểu thư, có thể hay không rót cho tôi một chén rượu? Đường Tâm đang căm tức, nghe được Lý Độn đột nhiên cười hì hì nói mình phải rót rượu, bất mãn nói. Anh không có tay, không biết rót sao? Lời vừa nói xong, Đường Tâm sắc mặt liền cứng đờ, thầm nhủ không tốt rồi. Quả nhiên tất cả mọi người Đường gia đang ngồi ở đó, trừng mắt nhìn Đường Tâm. Cô bé kia là ăn phải thuốc súng sao? Không biết thời điểm này là thời điểm ngàn năm một thuở phải nịnh bợ Lý gia sao? Ngày thường, Lý Độn, vị tiểu chủ này của Lý gia đều đánh trận ở các nơi trên thế giới, thật khó mà gặp mặt. Cho dù tại Yến Kinh, lấy tính tình quái gở của hắn, cũng rất ít tham dự các trường hợp xã giao, khó tự mình chạy đến cửa, lại bị Đường Tâm phá hỏng rồi. Cô chính là tội nhân của Đường gia. Ai ngờ, Lý Độn một chút tức giận cũng không có, mà là cười hà hà nói. Đúng vậy, là Lý mỗ đường đột quá. Tôi có tay, có tay. Mọi người liền nhìn thấy Lý Độn tự mình lấy bình rượu, tự rót cho mình một ly. Đường Tâm tiểu thư, tôi kính cô, tôi uống cạn, còn cô tùy ý. Lý Độn lại hướng Đường Tâm nâng chén nói. Mọi người trong Đường gia đều ngửi thấy mùi lạ. Lý Độn này giống như thật lòng có ý đặc biệt với Đường Tâm nha. Theo lý thuyết, trong những người đang ngồi ở đây, người phải kính rượu trước tiên nên là Đường Chết Sầm mới đúng. Nhưng Lý Độn cũng là một lòng một dạ ở bên người Đường Tâm, nghiễm nhiên hôm nay đến cũng là vì Đường Tâm. Đường Tâm tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là đứng dậy, hai tay cầm chén rượu cùng Lý Độn chạm chén, tùy tiện nhấp môi. Nhưng ai đâu biết, bởi vì hồn để tận đâu, nên Đường Tâm uống rượu Mao Đài nồng độ cao, nên liền bị sặc. Đường Tâm nhẹ giọng ho khan, một đôi mắt tròn tròn cũng hồng hồng thấm ra nước mắt. Lý Độn cả kinh, vội buồn chén rượu, giúp đỡ Đường Tâm phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vài cái, xấu hổ nói. Ai à, Đường Tâm tiểu thư, tôi không biết em không uống được rượu. Sớm biết tôi sẽ không mời rượu nữa, tôi thực không cố ý để em sặc. Anh buông ra. Đường Tâm bỗng nhiên phát giác chính mình bị Lý Độn ôm lấy lưng, lập tức khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ lên nóng ran, kinh hoàng đứng xa Lý Độn. Lý Độn ngượng ngùng mỉm cười vài cái, sau đó lại hướng mọi người Đường ra đang ngồi ngây người, mặt dày mày dạn nói. Thật xấu hổ quá, con người tôi kỳ thật khá đứng đắn, tuyệt đối không có ý đùa dẫn Đường Tâm, chỉ do quan tâm cô ấy một chút mà thôi. Diên Thần vừa rồi an vị ở đằng kia, vẫn im lặng dùng bữa liếc mắt Lý Độn một cái, lắc đầu cười cười. Lý Độn như vậy, nếu ai còn nhìn không ra, hẳn là có ý tứ đối với cô bé Đường Tâm kia, thực là chỉ số EQ quá thấp. Ánh mắt Đường Uyển mang theo tia cười, nhẹ giọng ở Diên Thần bên tai nói. Không nghĩ tới, Lý Độn sẽ thích Tâm Nhi, tôi trước kia còn lo lắng. Tâm Nhi luôn ở bên ông nội, sẽ rất khó lấy chồng. Hiện tại xem ra, không cần phải gấp gáp. Lý Độn kia điên điên khùng khùng, em làm chị mới yên tâm sao? Diên Thần cười tà nói. Đường Uyển khinh bỉ liếc mắt nhìn Diên Thần một cái. Loại người nam nhân như anh, còn có nữ nhân nguyện ý đi theo cùng, còn sợ Lý Độn như vậy sao? Diên Thần mất mặt, làm bộ như không có nghe thấy. Tiếp tục tự mình uống rượu dùng bữa. Hắn là đến ăn cơm chiều, chứ không có hứng thú cùng người ta xã giao. Đường Chết Sầm mặt mũi hiền lành nhìn một lát, vẫn cười dài. Lúc này tình hình rốt cục an tĩnh lại, hỏi Lý Độn. Thiếu gia Lý gia, hôm nay chúng ta tổ chức bữa cơm tối này vốn là muốn cảm tạ Dương Thần đã cứu cháu gái ta, Đường Uyển. Nhưng cậu lại tới như vậy, cũng giống như là mời cậu. Cậu nên hướng Dương Thần tạ lỗi một chút. Lý Độn khoát tay áo, ý không sao cả nói. Đường lão già, điểm ấy yên tâm. Dương Thần nghĩ cái gì tôi rõ ràng nhất. Hắn chỉ cần hết ăn lại uống, những việc khác đều không sao cả. Nói xong, còn nhướng mày nháy mắt với Dương Thần. Dương Thần đang gặm chân gà, nghe nói như thế, hận không thể trực tiếp đem chân gà ném trên mặt Lý Độn. Hình như người mượn cớ phải phạt rượu, uống hết nửa chai Mao Đài. Dương Thần không cam lòng yếu thế, lườm hắn một cái. Lý Độn cũng không đỏ mặt, vỗ bộ ngực nói. Tôi đến rất thẳng thắn, đâu giống người đồ tiểu nhân, giả vờ trái tim quân tử. Còn ngươi thì mời khách ăn cơm đi tới quán mì sợi, đưa tiễn bằng hữu sợ tốn xe dầu. Người giống người mini keo kiệt, tiểu nhân đều dính không vào. Tôi... được rồi. Đường Uyển nhịn không được. Các anh cũng không phải trẻ con, như thế nào còn đấu võ mồm chứ? Đường gia chúng tôi là vườn trẻ sao? Đường Uyển cũng là không có biện pháp để ngăn trở. Bởi vì người ngồi đây nghe được chuyện Lý Độn mời khách đi quán mì sợi đều đã cố nén, còn không đã cười thành tiếng rồi. Thậm chí vài người hầu đã dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Độn, dường như suy nghĩ đại thiếu gia Lý gia như thế nào lại keo kiệt như vậy. Chẳng lẽ trong nhà không có tiền tiêu vặt sao? Chỉ có Đường Tâm ngồi ở bên cạnh Lý Độn cúi đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự khinh thường và cười lạnh. Hai nam nhân nhàm chán khắc khẩu một đoạn. Đường Hoàng hợp thời khơi mào đề tài, cười tủm tỉm nói với Dương Thần. Dương tiên sinh, nghe nói người cùng Yến Kinh Dương gia quan hệ rất sâu đậm, nhưng vẫn là tin tức nghe bên lề đường. Không biết đêm nay có thể hay không nói cho mọi người biết một câu. Đường gia chúng ta cũng đã đều rất ngạc nhiên. Quan hệ giữa Dương Thần và Dương gia, trên thực tế, trước khi Dương Phá Quân không trúng tuyển, cũng đã có phong thành tại Yến Kinh. Dù sao hướng đi của Dương Công Minh và Quách Tuyết Hoa không có khả năng giấu giếm được những người nhạy cảm. Đường Hoàng lúc này hỏi, kỳ thật cũng muốn nhìn rõ quan hệ của Dương Thần và Dương gia đến mức độ như thế nào, làm cho hắn thấy rõ thế cục giao lưu cùng Dương Thần. Dù sao nếu Dương gia nhìn nhận Dương Thần kia mới chính là người thừa kế thứ nhất của Dương gia. Nếu Dương gia trước mắt không tiếp nhận hắn, như vậy Dương Thần vẫn là một nhân vật màu xám, không ngẩng mặt lên được. Mặc dù những người đang ở đây đối với Đường Hoàng cũng không thích thú, nhưng cũng đều mang nghi ngờ chờ Dương Thần trả lời. Dương Thần nhấm nuốt thịt heo nói. Tôi trước đó vài ngày tìm được mẫu thần thất lạc nhiều năm rồi. Về phần khác, tôi cũng không có gì để nói. Nghe xong đáp án này, mọi người trong Đường gia đều có suy nghĩ riêng. Xem ra Dương Thần và Quách Tuyết Hoa sống cùng nhau là thật. Nói như vậy, không có giới hạn rõ ràng với Dương gia. Nếu Dương Công Minh không muốn nhìn nhận Dương Thần, liền sẽ không đi Trung Hải, cũng sẽ không để con dâu cùng Dương Thần ở lại cùng nhau. Vừa nghĩ tới đó, người nhà Đường gia lại hưng phấn lên. Dương Thần lại nhiều lần cứu Đường Uyển, khẳng định là quan hệ với Đường Uyển không phải là ít. Nói không chừng Đường gia có thể dựa vào Dương Thần cùng Dương gia tạo mối quan hệ. Về phần Dương Thần đã kết hôn, người trong đại gia tộc có thể trực tiếp bỏ qua. Ngay cả con gái của Đường Uyển đều đã lớn như vậy, vốn không thể thật sự dòng chống khua chiêng lập gia đình. Cho nên, cho dù là âm thầm có quan hệ, người nhà Đường gia cũng vẫn thấy không có gì. Có người còn nghĩ tới Đường Đường và Viên Dã của Trung Hải Viên. Trong tương lai, nếu thuận lợi kết hôn, vậy thì phải cùng Dương gia liên kết hai đường, lại vùi gấp bội. Không ít người trong lòng mừng rỡ, đây thật đúng là ngày tốt. Mắt thấy Dương gia và người của Lý gia đều muốn cùng Đường gia tạo mối quan hệ. Chỉ có điều mọi người cũng không biết được, nếu Đường Uyển thực sự cùng Dương Thần xác lập quan hệ gì đó, giá trị bản thân Dương Thần so với Dương gia còn lớn hơn. Lý Độn nghe được Dương Thần và Dương gia có liên quan, cũng không bất ngờ mấy. Lý gia vốn là người nắm trong tay cục an ninh, tin tức trọng yếu.